Chương 1061, đội tuần tra hàng ngày. Chương 1061, đội tuần tra hàng ngày. Ánh mặt trời vàng chói từ trong bầu trời soi sáng mà xuống, chiếu sáng toàn bộ yên ắng Cổ Nộ Hạ Nghỉ Dạ thôn. Cổ Nộ Hạ Nghỉ Dạ trong thôn dân chúng đều là tuần hoàn theo bình thường quy tích, ở trong an tĩnh thỉnh thoảng sẽ có một chút gợn sóng trong cuộc sống sinh hoạt. Ở trong thôn, đại lượng tiểu thương bắt đầu rồi giao hàng, thôn dân cũng là bắt đầu ở đường phố mà kỳ rủ kỳ bên trong đi dạo, hay hoặc giả là bắt đầu rồi bọn họ trong một ngày công tác. Về phần đang bên ngoài thôn, này vây quanh Cổ Nộ Hạ kiến tạo các trạm gác bên trong, này đang làm nhiệm vụ lấy các ni dạ, cũng là bắt đầu một vòng mới tuần tra. Tuy là, ở cách làng càng ra gần địa phương, có thể cảm giác được trả cơ dạ, còn có sinh vật kết giới tồn tại. Thế nhưng, nếu có đại lượng địch nhân tồn tại nói, đến rồi kia một cái khoảng cách thì là vô cùng nguy hiểm tình trạng, bởi vì dựa vào ni dạ chất lực, ở khoảng cách kia phía dưới, muốn xâm lấn Cổ Nộ Hạ ni dạ thôn đối với bình dân tiến đi đại lượng tàn sát, có thể nói là một món rất đơn giản chuyện. Vì vậy, ở kia bao phủ toàn bộ Cổ Nộ Hạ kết giới ở ngoài kiến tạo những thứ này chạm gác, thì là nhất kiện vô cùng chi có cần thiết chuyện. Thậm chí còn, có đôi khi những thứ này chạm gác còn có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Thì như, tha trụ địch nhân tiến công bước chân. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, ba người kia một đội tuần tra tiểu tổ, thì là lại một lần nữa tuần tra đến rồi cách mình chạm gác vị trí chỗ xa nhất. Tuy là những thứ này tuần tra nghĩ ra, đại thể đều là trải qua hơn 2 năm trước kia chiến tranh trung nhẫn, nhưng có lẽ là từ đó về sau liền chưa bao giờ gặp địch nhân, thậm chí còn len lén lẻn vào gián điệp cũng không có duyên cớ đi. Một đội này tuần tra tiểu đội, cũng không có như là ngay từ đầu vậy nghiêm cẩn, tuy là duy trì đội hình, nhưng là cũng không có cỡ nào tập trung tinh thần đang đi tuần. Fuji, hôm nay khí trời rất tốt đâu ở trong đội ngũ, tuổi chừng ở hơn 30 tuổi. Dài một đống có chút lộn xộn tròm dâu trung niên đội trưởng, nhìn vậy từ rậm rạp chẳng chịt cả rủ hạ khe trong đầu bắn tới sán lạn ánh mặt trời, trên mặt toát ra biểu tình buông lỏng, hướng về bên cạnh một cái hơn 20 tuổi nam tử nói rằng: "Đúng à, đội trưởng, hôm nay khí trời thật không sai đâu." Cái kia là phụ di nam tử, mỉm cười hướng cùng với chính mình đội trưởng đáp lại. Mà chính là vào lúc này, một người hơn 20 tuổi nam tử ngắt lời: "Đúng à, phụ di. Như thế hảo khí trời, ngươi liền không có nghĩ qua muốn làm gì sao?" Cái kia chạy ở phía sau nhất nam tử, về phía trước chạy nhanh 2 bước, có chút tê mi lộng nhạn hướng về phía cái kia là phủ gì ra hỏa nói rằng: Làm cái gì à? Không có à, không phải tuần tra sao?" Cái kia là phủ gì người thanh niên, hơi có chút lúng túng muốn đổi chủ đề. Thế nhưng, kia khác một cái người thanh niên rõ ràng cho thấy không phải định bỏ qua cho hắn. "Đúng à, tuần tra. Thế nhưng tuần tra sau khi xong đâu?" Kia cái nam tử trẻ tuổi kéo dài thanh âm nói rằng: "Tuần tra sau khi xong ý gì đằng, phụ gì tuần tra sau khi xong, có tiết mục gì sao?" Đội trưởng vào lúc này, cũng có chút ngạc nhiên mà sắp truy liễu. "Không có, không có á, ta cũng không phải đội trưởng, giống ta cô ra quả nhân một cái, tuần tra xong sau, đương nhiên là đi rèn luyện một chút ném mạnh công cụ cắt gọn, hoặc là nghỉ ngơi một chút á." Phụ gì có chút cuốn quýt, muốn giải thích cái gì. Nhưng lúc này, mọi người cũng đã là nhìn thấu cái kia là phủ di người thanh niên, đúng có bí mật gì tồn tại. Mà vào lúc này, cái kia y y đằng người thanh niên cũng là chát liêu chát con mắt, dùng nhạo báng thanh âm đem đối phương ẩn nút bí mật nói ra: "Hì hì, ta ngày hôm qua nhưng là khi đi ngang qua hiểu Mỹ cửa hàng bán hoa thời điểm, chứng kiến người kia hẹn hiểu Mỹ hôm nay đi ra ngoài đâu." Kia cái người thanh niên y y đằng dùng chế rêu thoại ngữ, hướng về bên cạnh nam tử nói rằng. Mà nghe kia cái người thanh niên y gì đằng đem bí mật của mình nói ra, phụ gì trên mặt của không khỏi đúng toát ra vẻ lúng túng trong ẩn chứa hạnh phúc thần tình. "Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng có bạn gái à, thực là không tồi a, ta đã sớm nhìn ra ngươi đối với hiểu Mỹ rất ý tứ. Bất quá, ta lúc đầu cho rằng, theo ngươi kia xấu hổ tính cách, muốn cùng hiểu Mỹ thông báo, đúng cần chờ thời gian rất lâu sự tình đây. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền hạ thủ a." Đội trưởng trên mặt của toát ra nụ cười, có chút hào sảng vô vỗ mang trên mặt không có ý tứ thần sắc phủ gì bả vai. Đội trưởng phủ gì mặt trên mang theo ngượng ngùng nụ cười, gãi gãi cái hót. Bất quá, vừa lúc đó, một đạo đen thủi trong thêu một tiên hồng thân ảnh, cũng là từ người đội trưởng kia khỏe mắt chợt lóe lên. Chờ đến hắn lại nhìn một cái, liên tục lục đạo ăn mặc thêu đỏ hưởng ô hắc bào tử thân ảnh, cũng là đã xuất hiện tại cách rời bọn họ chỉ có không ít mấy chục thước khoảng cách phía trước. Cảnh giới địch tập đội trưởng sắc mặt chợt một bên, dùng thanh âm thê lương hô lên một câu nói như vậy. Mà chính là trong nháy mắt kế tiếp, vậy còn dư lại hai người tuy là còn không có triệt để phản ứng kịp, thế nhưng trải qua nghiêm khắc huấn luyện bọn họ, cũng đã là tuần hoàn theo nhiều lần huấn luyện sở rèn luyện ra bản năng, một lần nữa hợp thành một cái phòng ngự đội hình tới. Cùng lúc đó, cái kia là phủ gì ra hỏa cũng là từ trong lòng móc ra một cái tin hào đạn đến, sẽ phát sinh tín hiệu. Thế nhưng, bọn họ đến cùng có thể ngăn cản bao lâu, có thể hay không phát sinh tin hào đâu, đáp án là không thể. 15 giây trùng sau đó, phủ gì thân thể xuống phía dưới nằm ở trên mặt đất, khô hủy lá rụng khí tức từ trên mặt đất sở giải rác khô hủy lá rụng trong phát sinh. Thế nhưng, hắn cũng là chút nào người không thấy những khí tức này. Tại hắn trong núi, hắn có thể ngửi được khí tức, cũng là chỉ có gì sắt mùi vị mà thôi. Thậm chí còn, ngay cả hô hấp đều đúng nhất kiện chật vật sự tình. Bởi vì, một thanh khổng lồ sù di kẻn quán xuyên thân thể của hắn, đưa hắn đóng vào trên mặt đất, đâm xuyên qua lá phổi của hắn. Vô luận là từ trong miệng của hắn, hay là từ mũi của hắn trong, lưu lộ ra cũng là chỉ có tinh hồng dòng máu mà thôi. Tinh hồng dòng máu, nhiễm đỏ mặt đất. Thế nhưng, hắn vẫn khó khăn nắm chặt trong tay tin hào đạn, muốn đem phóng ra tuyến cho kéo ra ngoài. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, một đạo lạnh như băng bình thản thanh âm, cũng là vang lên. Quái cổ tay hỏa tiễn một đạo thân ảnh khôi ngô lóe lên một cái rồi biến mất. Mà lập tức, một hồi tiểu quy mô bạo tạc, liền trong rừng rậm bạo phát đứng lên. Ở kia phủ gì nguyên bản nằm địa phương, cũng là xuất hiện một cái nhỏ hố sâu, thân thể của hắn uốn lượn thành một cái quỷ dị góc độ. Mà ở hắn trên tay phải, vẫn như cũ nắm chặt kia không có thể phát xạ ra ngoài tin hào đạn GS hôm nay cũng còn là có thể cập nhật cầu hạ khen thưởng cùng hoa tươi nói.